Sư phụ, đứng lại. Chương 30, tế tự. Góc truyện audio.com. Từ Hàn Huyên, Từ Thất Thất đối với ngươi nói. Ai, xem ra ngươi cũng thật đáng thương. Thì thực ta muốn quyết đấu cũng chỉ là để hấp dẫn ánh mắt của hắn mà thôi. Nếu như vậy, bây giờ ta đối với hắn cũng không có hy vọng gì nữa. Từ Hàn Huyên, Từ Thất Thất đối với ngươi nói. Kỳ thực có một người vì ta từ Long Đằng chuyển server tới. Chính là Hà Sử Bất Thính Phong. Hà Sử Bất Thính Phong thực lực có thể so sánh với Lâu Thượng Hữu Nhân. Hắn lại cùng ta học một trường học. Nữ nhân thật là một loại sinh vật kỳ quái. Có đôi khi thấy đối thủ của mình lâm vào tình cảnh khó xử. Nàng lập tức có thể đem địch ý thu hồi. Thay vào đó là một bộ tỉ muội thân thiết. Cái gọi là nữ nhân tội gì làm khó nữ nhân đại khái chính là đạo lý này. Lâu Đồng Đồng yên lặng, sự kiện chuyển server lần này gây ra huyên náo rất lớn. Hà Sử Bất Thính Phong mang theo một nhóm ngoạn gia đứng đầu Long Đằng chuyển tới Lô Thủy. Bây giờ Tư Thất Thất lại nắm chắc được Hà Sử Bất Thính Phong. Đúng là phù hợp phong cách của nàng, thì thực ngươi là tới khoe khoang cùng ta a. Đáng tiếc Lâu Đồng Đồng đã được rèn luyện cứng cỏi, không hề bị đả kích, là bởi vì chính miệng hắn đã nói thích mình, cho nên bất an đủ loại cũng hầu như biến mất không còn. Từ võng du đến thực tế, mỗi người đều tiến một bước về nhau, lại không cảm thấy không tự nhiên, lúc bắt đầu nàng cũng bất an, lo lắng, trong võng du nảy sinh tình cảm có thể hay không lâu dài. Rời đi trò chơi. Chúng ta liền là người xa lạ, nhưng sau khi đã gặp mặt, hắn dường như có thể hiểu tất cả lo lắng của nàng. Dùng một loại phương thức bắt buộc dù rất nhỏ cũng làm cho nàng hiểu kỳ thực hắn cũng giống nàng đều nghiêm túc đối đãi với đoạn tình cảm này. Từ Hàn Huyên ngươi đối với Từ Thất Thất nói, là sao Từ Hàn Huyên, Từ Thất Thất đối với ngươi nói, là nha, ai, sau này ta sẽ không ôm ảo tưởng với lão công ngươi nữa. Suy nghĩ một chút vẫn là Hà Sử Bất Thính Phong tốt hơn. Từ Hàn Huyên, Từ Thất Thất đối với ngươi nói. Ai, luyện cấp thôi, ta dừng ở cấp 102 thật lâu rồi. Bye bye Nga, Hoa Khôi của trường thiếu một người lắng nghe sao? Lại nói với nàng nhiều như vậy. Hơn nữa không chú ý nàng đang phản ứng lạnh nhạt. Lâu Đồng Đồng suy nghĩ một chút. Nhớ lại trước kia mình mở tài khoản sư phụ. Cũng không đối đáp lại nàng. Hoa Khôi của trường vẫn có thể một mình nói thật lâu, Từ Hàn Huyên ngươi đối với Từ Thất Thất nói. Xin chào, Từ Thất Thất quay đầu rời đi. Lục Đồng yên lặng dẫn hài tử đi giao nhiệm vụ. Ngoài cửa Mộc Độ thôn một số ngoạn gia đứng vây xung quanh một vòng. Ở giữa là một người tay cầm trường thương. Một thân bạch y lay động trong gió rất đẹp mắt. Nguyên nhân Lâu Đồng Đồng chú ý hắn chủ yếu là vì tên ID. Là Hà Sử Bất Thính Phong, Lâu Đồng Đồng từ đầu cũng không tính toán cùng Hà Thư ở trong trò chơi có giao tình gì. Hoa Khôi đồng học biết hắn chính là Hà Thư, kiên quyết từ bỏ dịch thủy thanh hàn chạy hướng Hà Sử Bất Thính Phong ôm ấp. Một nguyên nhân không thể quên, chính là Hà Thư lớn lên không tệ, đứng cạnh Hoa Khôi rất xứng đôi. Mà Hoa Khôi bị Lâu Đồng Đồng đùa bỡn là dịch thủy thanh hàn kỳ thực ở thực tế kết hôn. So sánh sơ sơ một chút, vẫn là cái bánh bao thơm ngon Hà Thư này hạ khẩu tốt hơn. Thực ra Lâu Đồng Đồng cho tới bây giờ vẫn chưa nói với hắn nickname mình trong trò chơi. Ra khỏi Mộc Độ thôn, chính là Đan Dương Bình Nguyên, dưới nhà sàn tinh xảo có một NPC đang rèn vũ khí. Nghe nói ở Đan Dương Bình Nguyên có một nhiệm vụ ẩn giấu. Chỉ cần đem nhiệm vụ này hoàn thành. Có thể tăng thuộc tính cùng hiệu quả kỹ năng của hài tử. Cực phẩm hài tử thật không dễ nuôi dưỡng. Lâu Đồng Đồng tính toán một chút, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu lần này, đem kỹ năng hài tử đổi thành tổ hợp hoàn mỹ nhất. Nàng một cái cấp 102 ma nguyệt mang theo nhi tử. Đơn đấu cấp 130 bất kỳ một nào môn phái căn bản không thành vấn đề. Sau này chờ Lục Đồng cấp cao lên rồi. Đó chính là nữ yêu vô địch. Lâu Đồng Đồng càng nghĩ càng không thể chịu được. Nhịn không nổi cùng Tiểu Vũ chia sẻ viễn cảnh tương lai. Nhưng cô nương không có lương tâm kia đang cùng phu quân nhà mình khuynh thành tiếu làm nhiệm vụ phu thê. không có gian đáp lại nàng. Lâu Đồng Đồng rất là hậm hực, trước kia Tiểu Vũ còn chưa kết hôn, suốt ngày nháo loạn bắt nàng cùng nhau soát phó bản, hiện nay Tiểu Vũ cũng bước chân vào cánh cửa trò chơi hôn nhân. Dường như tình yêu qua mạng có khuynh hướng càng lúc càng lớn. Lâu Đồng Đồng cũng yêu qua mạng, nên không có lập trường gì ngăn cản Tiểu Vũ. Khuynh Thành Tiếu không ở thành phố M, hơn nữa cũng đã ra xã hội công tác mấy năm. Lâu Đồng Đồng rất lo lắng thay nàng. Lục Đồng nhấn mấy lần vào NPC, cũng không có phản ứng đặc thù gì. Xem ra nhiệm vụ ẩn giấu dưỡng dục hài tử cũng không phải là dễ dàng phát động như vậy. Lâu Đồng Đồng treo máy chạy vào toilet, khi trở về đã phát hiện mình bị giết, nhi tử lại rớt một cái kỹ năng. Lâu Đồng Đồng phẫn nộ, ở Đan Dương Bình Nguyên giết người là sẽ bị NPC truy nã 24 giờ. Người kia có thâm thù đại hận gì với nàng, thế giới hệ thống. Đan Dương Bình Nguyên chính là thánh địa Vọng Hưng tộc, kiêng kỵ máu tanh, ngoạn gia hắc báo chọc giận thủ lĩnh Vọng Hưng tộc, đã bị truy nã. Lâu Đồng Đồng đưa mắt nhìn quanh, hắc báo chưa đi xa, hắn đã bị NPC cuốn lấy. Lục Đồng sống lại, thu hồi hài tử, giúp đỡ NPC một tay, làm cho hắc báo sắp sửa trốn thoát bị NPC xiềng xích khóa lại thế giới hệ thống. Thật bất hạnh, ngoạn gia hắc báo đã bị thủ lĩnh Vọng Hưng tộc bắt được. Đăng áp giải lên đài tế tự thế giới, Mỹ Diễm Kiểu Hoa, Hoa Hoa, tế tự, đó không phải là muốn bạo hoa cúc, ngao ngao, thế giới, hủ hủ canh kiện khang, ngao ngao ngao, đặc sắc khó gặp, nhất định phải đi xem. Hành vi tế tự được hệ thống giải thích là hành vi hiến thân cho ám thần. Được ghi lại trong Vọng Hưng tộc, mà ám thần lại là một nam thần hùng tráng. Chính điều này tạo ra một loại kính sợ từ trong tâm khảm đối với các nam ngoạn gia. Trên kênh thế giới các hủ nữ xôi trào, rối rít tính toán tổ đội đến xem náo nhiệt. Lục Đồng một đường đi theo NPC, tận mắt hắc báo bị áp tải. Hắc báo bạo phát, ở kênh trước mặt không ngừng mắng chửi người. Nhân yêu cái gì đều mắng rất trôi chảy. Lâu Đồng Đồng bình tĩnh không nhìn, cũng không lâu lắm viện binh đã tới. Hà Sử Bất Thính Phong từ giữa không trung bay xuống, muốn cứu người đang bị xiềng xích khóa, trên đường bị áp tải đến đàn tế tự có thể được cứu. Nhưng là nếu đưa ra thiết kế tế tự biến thái như thế, vậy thiết kế cứu cũng phải đồng dạng biến thái. Lục Đồng một đường giúp đỡ NPC áp tải hắc báo. Nếu Hà Sử Bất Thính Phong muốn cứu hắn, sẽ phải thay hắn đi tế tự, sau đó đánh bại thủ lĩnh, mà Lục Đồng trong quá trình hỗ trợ áp tải được hệ thống bảo vệ. Người khác không giết được nàng, cho nên Hà Sử Bất Thính Phong đau đầu, bất kể thế nào cũng phải thương lượng với Lục Đồng. Hắc báo liền càng thêm đau đầu hơn, hắn không nghĩ tới Lục Đồng âm hiểm như vậy. Lại đi giúp đỡ NPC áp tải hắn đến đàn tế tự. Bị bạo cúc, không phải chỉ giết nàng một lần thôi sao, thế giới. Hắc báo, ta không phải chỉ giết ngươi một lần, sao lại ác như vậy, cùng lắm thì ta cho ngươi giết trở lại. Lục Đồng đại tổ tông, van cầu ngươi đừng hỗ trợ giùm ta, để đại ca cứu ta đi. Bất kể hắn ở kênh trước mặt thế nào mắng, Lục Đồng chính là không để ý tới hắn. Điều này làm cho nhịn đau phải kêu trên thế giới. Thế giới, ngưng ngưng ninh, kinh hô, Lục Đồng cô nương là muốn vì dân trừ hại sao, thế giới. Hắc báo, giận, không phải chỉ thừa dịp ngươi treo máy giết ngươi một lần. Lục Đồng ngươi đổ nhân yêu, quá độc ác, thế giới. Lục Đồng, ngươi mới là nhân yêu, cả nhà ngươi mới là nhân yêu. Dám giết con ta, chờ bị bạo cúc đi. Nó thế giới. Phù Bình, sao mát, băng chủ thật là lợi hại, thế giới, chiến sĩ, thở dài, chọc tới ai không chọc lại chọc tới người khó chơi, có dám mau phóng, chạy về Long Đằng đi thôi. Lâu Đồng Đồng nhất thời không lưu ý, phụ thân nhi tử của mình lại log in. Dịch Thủy Thanh Hàn theo tọa độ tìm tới đây, hơn nữa lại hướng Lục Đồng phát ra lời mời cưới cùng tọa kỵ. Cho nên phu thê hai người bọn họ cưới kỳ lân thú vừa hỗ trợ áp tải hắc báo vừa ngắm phong cảnh. Hắc báo cùng Hà Sử Bất Thính Phong tiếp tục chìm trong đau khổ tư hàn huyên. Hà Sử Bất Thính Phong đối với ngươi nói. Xin lỗi, mới vừa rồi A Báo giết nhi tử của ngươi, ngươi đã bị tổn thất cái gì ta bồi thường cho ngươi có được hay không? Giọng điệu như vậy lộ ra vẻ ôn tồn lễ độ, thuộc về phong cách Hà Thư. Lâu Đồng Đồng trong lòng vẫn khó chịu, kỹ năng hài tử bị rớt một cái, mặc dù chỉ là một kỹ năng không thường dùng, nhưng đây là nhiệm vụ không trở lại, Tư Hàn Huyên ngươi đối với Hà Sử Bất Thính Phong nói. Con ta rớt kỹ năng, làm sao ngươi bồi thường ta, ngươi có thể đem kỹ năng con ta bổ sung trở lại. Ta lập tức không truy cứu, Tư Hàn Huyên, Hà Sử Bất Thính Phong đối với ngươi nói. Ta chưa từng nuôi dưỡng hài tử, nghe nói kỹ năng hài tử rớt là đi không trở về. Ta bồi thường những thứ khác cho ngươi có được hay không? Ngươi cứ mở miệng, Tư Hàn Huyên ngươi đối với Hà Sử Bất Thính Phong nói. Sợ ngươi không có khả năng bồi thường cho ta được hài lòng. Bị bao cúc mà thôi nha, các ngươi nên nghĩ thoáng một chút, Tư Hàn Huyên, Hà Sử Bất Thính Phong đối với ngươi nói. Nói tới đây, rõ ràng chính là không chấp nhận bồi thường. Hà Sử Bất Thính Phong không cố thuyết phục nữa. Đại quân hủ nữ đã cuồn cuộn tới. Hắc báo ngậm miệng giả bộ câm điếc. Cảnh tượng tế tự thật sự là thê thảm không nỡ nhìn. Hơn nữa âm thanh trong trò chơi còn có thể chế tạo ra tiếng ư a a của nam nhân. Đây chính là trong truyền thuyết bị bạo cúc. Hắc báo nhất thời rơi lệ đầy mặt. Sớm biết như thế sẽ không đi chọc vào Lục Đồng. Thế giới, hủ hủ canh thiện khang. Bắt đầu sao, cười gian, ta đang chờ nghe âm thanh trò chơi, thế giới. Hắc báo, khóc lớn, Lục Đồng đại tổ tông. Ngươi hạ thủ lưu tình, để đại ca cứu ta đi, thế giới. Bạch bạch, cười gian, không phải không báo, mà thời cơ chưa tới. Cặp báo ứng đi, thế giới. Nguyệt quang mị nhi, khuất phục, dịch thủy thanh hàn, ta yêu lão bà của ngươi làm sao bây giờ? Thế giới, khán, hữu hôi kỳ, trận mát, Lâu Đồng Đồng cho sư phụ gửi thư tin tức, tan nát cõi lòng, sư phụ, kỹ năng nhi tử của chúng ta rớt một cái. Bất quá may mắn không phải là kỹ năng thường xuyên dùng. Dịch thủy thanh hàn, không có chuyện gì, chúng ta đem kỹ năng nhi tử bổ sung đi. Lục Đồng, tan nát cõi lòng, kỹ năng rớt không phải không thể bổ sao. Dịch thủy thanh hàn, vỗ đầu, hệ thống dưỡng dục mới xuất hiện. Bây giờ kỹ năng hài tử có thể bổ. Kỳ thực anh vốn không thích cái kỹ năng kia. Chúng ta bổ một cái càng tốt đi. Lục Đồng, vâng, cách chương.